Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Thôn Thiên Phệ Địa. Hạ, Thiên Ưng ngoài thành, tồn tại là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn lâm, mà giờ khắc này tại bên trong một cái sơn cốc bên trong. Tồn tại một tòa mới mở đi ra động phủ trước cửa, tồn tại hai bóng người ngồi xếp bằng thủ hộ. Trên người hai người này cũng không có chút nào khí tức phát ra. Nhưng bọn họ xếp bằng ở chỗ kia. Không gian xung quanh chính là rất tự nhiên tồn tại tầng một thật nhỏ dạng sóng sản sinh. Phảng phất trong thiên địa này không tha cho hai người này tồn tại. Luyện khí hóa thần, hai người này lại đều là không cảnh cường giả. Nhưng vào lúc này, từ xa xôi chân trời truyền đến một tiếng kịch liệt ầm vang. Nhường hai người này đều là lại nhíu mày, mở mắt ra bên trong, ánh mắt nhìn về phía thanh âm kia truyền đến nguyên ra. Chỉ thấy, một đạo thật lớn chùm sáng màu trắng đúng là vọt thẳng phá thiên tế. Thiên địa dị tượng, hai người con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Phàm thiên địa dị tượng sản sinh, tất có dị bảo xuất thế. Hai người này kiến thức đều bất phàm. Tự nhiên rõ ràng thiên địa dị tượng sản sinh đại biểu cho cái gì. Có thể theo sát hai người này tuy nhiên cũng khẽ nhíu mày. Không đúng, xem cái này dị tượng truyền đến phương hướng. Phải là tại Thiên Ưng Vương Triều Hoàng Thành bên trong. Nơi đó bây giờ hiện đang cử hành dự tuyển chiến. Tại sao có thể có cái này dị tượng xuất hiện? Bình thường dị bảo xuất thế, đều là cần phải ở vào hẻo lánh sơn lâm hoặc là hiểm địa bên trong. Giống như bây giờ trực tiếp tại một vương triều kinh đô hoàng thành ở giữa xuất hiện dị bảo. Điều này hiển nhiên để cho người ta khó hiểu. Xem ra, cái kia dự tuyển chiến là ra một ít biến cố. Bất quá cũng may An Đào sư đệ ở nơi này. Nghĩ đến lấy thực lực của hắn, cũng đủ để ứng phó. Bên trong một người cười nói, một người khác gật đầu. Thiên Ưng vương triều, người mạnh nhất bất quá là Âu Dương Vũ. Không cảnh trung kỳ thực lực, mà An Đào mặc dù cũng là không cảnh trung kỳ, nhưng là Đông Lâm Thần Tông đệ tử, có thể trở thành Đông Lâm Thần Tông đệ tử, không thể nghi ngờ không phải thiên tài siêu cấp, tại đồng bậc bên trong, tự nhiên vượt qua xa Âu Dương Vũ loại này phổ thông không cảnh cường giả có khả năng so. Vì vậy bọn hắn nghĩ đến, An Đào thực lực đủ để trấn nhiếp cái này lật biến cố. Thật là bỗng nhiên. Cái kia chùm sáng màu trắng tiêu thất, theo sát một cổ khó tin thôn phệ lực lượng, đúng là từ hoàng thành lan tràn mà ra, tràn ngập Thiên Ưng thành thời khắc, lại như trước tràn ngập đến mảnh sơn cốc này. Hai người này con mắt nhất thời trừng tròn xoe, ôi thần linh ơi, làm sao có thể, tại sao có thể có đáng sợ như thế sức cắn nuốt. Cổ này sức cắn nuốt là từ Thiên Ưng vương triều hoàng thành truyền đến. Ôi thần linh ơi. Dĩ nhiên tràn ngập như vậy rộng lớn phạm vi. Cái này sức cắn nuốt đầu nguồn rốt cuộc bực nào tồn tại. Niết cảnh, đế cảnh, hai người kinh hãi hơn. Sắc mặt cũng là trong nháy mắt ngưng trọng. Đáng sợ như thế sức cắn nuốt, tuyệt không phải không cảnh sở hữu. Xem ra cái kia dự tuyển tranh tài là xuất hiện cực đại biến cố. Chỉ dựa vào An Đào sư đệ một người lời nói, sợ là rất khó ứng phó. Hai người này nhìn nhau liếc mắt, Càn sư đệ, người lập tức chạy tới nơi đó, ta đi đem việc này bẩm báo cho Thiên Lăng sư huynh. Hai người ở giữa một gã nhìn qua lớn tuổi chút, nam tử trầm giọng nói, được, tên còn lại gật đầu sau đó, thân hình chính là trong nháy mắt lướt đi, tốc độ cực nhanh, đúng là so cái kia An Đào còn nhanh hơn mấy phần. Mà này lớn tuổi nam tử thì là lập tức hướng động phủ bên trong mà đi. Vô tận thiên địa nguyên lực điên cuồng hướng giữa quảng trường vòng xoáy vọt tới. Một tòa Thiên Ưng thành, cộng thêm xung quanh số phạm vi trăm dặm, tổng cộng tính ra, cổ này sức cắn nuốt sợ là bao phủ chừng chu vi mấy ngàn dặm. Mà cái này chu vi mấy ngàn dặm ở giữa ẩn chứa thiên địa nguyên lực lớn bao nhiêu? Quả thực mênh mông đến khó tin. Theo lấy những cái kia thiên địa nguyên lực dần dần hội tụ đến cái kia vòng xoáy hạch tâm. Tại phùng diễm trong cơ thể, viên kia nhũ bạch sắc nguyên thạch điên cuồng chuyển động, chuyển động tốc độ là từ nó tiến vào Phùng Diễm trong cơ thể bị Phùng Diễm hàng phục sau nhanh nhất. Một lần, mà cái kia vòng xoáy hạch tâm, chính là cái này nguyên thạch, vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt, mênh mông đến khó tin thiên địa nguyên lực điên cuồng dũng mãnh vào Phùng Diễm trong cơ thể. Nhưng đều là bị cái này nguyên thạch trong nháy mắt luyện hóa, mà luyện hóa tạo thành từng cổ một tinh thuần nguyên lực. Thì là tại Phùng Diễm trong cơ thể tùy ý phi nhanh lấy. Lưu quang Phùng Diễm xương cốt toàn thân tế bào, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, mà bị cổ này tinh thuần nguyên lực lần lượt tẩy tủy về sau. Phùng Diễm trong cơ thể cái kia đã sớm vỡ nát hơn phân nửa xương cốt. Còn có cái kia bị thương nặng ngũ tạng lục phủ. Đúng là trong nháy mắt này, bắt đầu tự chủ chậm rãi chữa trị đứng lên. Những thứ này tại Phùng Diễm trong cơ thể chuyện phát sinh. Trên quảng trường mọi người tự nhiên không phát hiện được. Nhưng là bọn họ cũng rất rõ ràng cảm ứng được. Phùng Diễm khí tức đúng là đang từ từ tăng cường. Từ nguyên bản khí tức tan rã, như có như không bắt đầu chậm rãi tăng cường. Vẻn vẹn một hồi, chính là đạt được một loại kinh người trình độ. Lúc này, tất cả mọi người đã phát hiện. Phùng Diễm khí tức đã triệt để khôi phục. Nghĩ như vậy tới hắn thương thế trong cơ thể cũng nên đã triệt để phục hồi như cũ. Hắn khí tức khôi phục. Hắn bị thương tốt. Nhanh như vậy tốt. Trên quảng trường, mọi chỗ tiếng nghị luận vang lên. Ôi thần linh ơi! Hắn khí tức, còn lại biến cường. Bỗng nhiên một đạo tiếng kinh hô truyền ra. Mọi người ngẩn ra phía dưới nhìn liền đi. Quả nhiên, Phùng Diễm khí tức triệt để khôi phục sau đó. Lại vẫn là đang từ từ đề cao. Vẻn vẹn một hồi liền siêu việt trước đó trình độ. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? An Đào sắc mặt âm trầm. Trước mắt một màn này hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Nguyên bản gần chết Phùng Diễm trên người lại đột nhiên bộc phát ra như vậy khó tin thiên địa. Dị tượng cùng kinh người thôn phệ lực lượng. Hiện tại hắn thương thế dĩ nhiên cũng trong nháy mắt tốt. Hơn nữa khí tức thực lực cũng đều đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Tại Phùng Diễm trong cơ thể, cái kia từng cổ một tinh thuần năng lượng không ngừng tẩy địch thân thể hắn. Ở một bên chữa trị hắn thương thế trong cơ thể đồng thời. Hắn thể chất lại cũng thật là chậm rãi thoát biến đứng lên. Nguyên bản Phùng Diễm thể chất liền mạnh hơn xa thường nhân. Cửu trọng thiên cảnh giới cực hạn. Có thể thân thể tố chất so với đồng dạng không cảnh mạnh hơn một ít. Mà bây giờ, hắn thể chất đúng là lại bắt đầu lại một lần nữa thoát biến. Thể chất lột xác, nhường Phùng Diễm nhịn không được phát sinh một tiếng thư thái thanh âm. Cùng lúc đó, Phùng Diễm còn rất rõ ràng cảm giác được. Trong cơ thể mình nguyên lực cũng là đang chậm rãi vận chuyển. Cái kia cổ tiềm tàng ở trong người phá không đan năng lượng. Cũng là mãnh liệt đứng lên, vẻn vẹn một hồi chính là cùng hắn nguyên lực hội tụ vào một chỗ. Hướng cái này trong cơ thể tầng kia kiên cố vách ngăn lại một lần nữa đánh tới. Mà lần này, tầng kia kiên cố vách ngăn nhưng là phảng phất cực kỳ yếu đuối. Vẻn vẹn một vòng trùng kích, liền cấp tốc tan rã mở ra. Từ đó, Phùng Diễm trên người, một cổ hoàn toàn mới lực lượng tự nhiên mà sinh. Không cảnh, đạt được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.